Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 560. Thiên Hà Cổ Quyển phân thần thiên mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Bất quá, đây quả thực là chuyện không thể nào xả ra, cho dù là cường giả hóa đan cảnh bị chặt đứt đầu, khối nhục thân kia coi như là hư rồi, tuyệt không có may mắn. Huống chi, ban đầu hắn đã đem linh hồn kim sở ngạn cùng nhau diệt thành khói bụi rồi. A, chuyện gì? Phong Liệt ánh mắt lóe lên một cái, nghi ngờ nói. Lúc này, Hoàng tử Nguyệt xoay người lại, một đôi mắt đẹp cùng ánh mắt của Phong Liệt đối nhau, chỉ chốc lát sau, trong miệng nàng chậm rãi nói hai chữ: "Thần ý." Trong lòng Phong Liệt hơi động, cũng may là đối với lần này, hắn đã sớm có chuẩn bị, trên mặt chỉ lộ ra một tia kinh ngạc. "Cái gì? Thần khí? Ta không nghe lầm chứ?" Hoàng tử Nguyệt trầm mặt thật lâu, ánh mắt cũng sống như thực chất, cẩn thận dò xét mọi chỗ trên mặt Phong Liệt, tựa hồ muốn nhìn ra một chút gì từ biểu hiện trên mặt hắn. Chỉ bất quá, nàng nhất định thất vọng. Không sai, chính là thần khí. Phong Liệt, ban đầu ở bên trong huyết hải không gian, ngươi từ đầu đến cuối cũng ẩn núp một bên, là một trong những người có khả năng nhất nhận được thần khí nhất. Nếu như thần khí ở trong tay ngươi, chậm đã. Hoàng tử Nguyệt, thần khí kia không phải là bị thiên hoang tán nhân lấy đi sao? Làm sao lại hoài nghi đến trên người lão tử? Phong Liệt cắt đứt lời của Hoàng tử Nguyệt, kinh ngạc nói. Đám người Vô Cực Kiếm Ma đã ép thiên hoang tán nhân cắt tóc mà thề, cuối cùng chứng thật thần khí không có ở trên người hắn, hơn nữa hôm nay các đại môn phái cũng hoài nghi đến trên người ta và ngươi. Hoàng tử Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói. Mấy ngày nay, hơn 10 vị cường giả long biến cảnh các đại môn phái cũng tề tụ ở hoàng gia, muốn nàng cho thuyết pháp. Nếu không phải cuối cùng một vị tuyệt thế cường giả hoàng gia ra mặt, sợ rằng các đại môn phái còn không chịu bỏ qua, quả thực khiến cho nàng bể đầu sức chán, khổ không thể tả. Dừng! Cái gì gọi là hoài nghi đến trên người ngươi và ta, rõ ràng chính là ngươi bị người ta hoài nghi, trừ ngươi ra, ta nhưng không có lộ mặt qua. Hoàng tử Nguyệt, ngươi cũng không nên lấy oán báo ăn, ban đầu nếu không phải lão tử tân tân khổ khổ đem ngươi cứu ra, ngươi chỉ sợ sớm đã chết ở bên trong. Phong Liệt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, những thứ này ta cũng biết. Cho nên ta cũng không có đem ngươi khai ra. Bất quá, ta suy đi nghĩ lại thật lâu, thật sự cảm thấy ngươi có khả năng lấy được thần khí. Hoàng tử Nguyệt hoài nghi nhìn Phong Liệt nói. Hừ, đây chẳng qua là tự mình ngươi nghĩ vậy mà thôi, lão tử cho tới bây giờ chưa từng thấy cái gì thần khí. Phong Liệt tức giận nói. Phong Liệt, nếu thần khí ở trên tay ngươi, ta hy vọng ngươi có thể lập tức giao ra đây, lấy thực lực của ngươi căn bản không thể nào ngự sử thần khí, nó chỉ làm cho ngươi gặp họa sát thân. Nếu là ngươi có thể giao ra thần khí, ta có thể vì ngươi tìm một cổ phân thân cường hãn không kém gì bổn tôn của ta, thậm chí cũng có thể cho ngươi công pháp của hoàng gia ta, có thể luyện tới long hoàng cảnh. Hoàng tử Nguyệt hấp dẫn nói, trong đôi mắt đẹp tinh mang lóe lên. Mặc dù những thứ mà ngươi nói đối với ta hấp dẫn rất lớn, nhưng ta thật không có thần khí. Phong Liệt không nhúc nhích chút nào, mười phần làm khó sang tay. Hoàng tử Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, kia thực nàng vốn là không cách nào xác định Phong Liệt có chiếm được thần khí hay không. Giờ phút này, nhìn Phong Liệt biểu hiện trong lòng đối với lời của Phong Liệt không khỏi tin 8-9 phần. Đang lúc ấy thì đột nhiên trên không trung vụt sáng lên một đạo lục mang, sáng rực làm cho không ai mở mắt được. Đồng thời, một cổ sóng khí cực nóng, âm tà tràn ngập ở trong thiên địa. Đôi mắt đẹp của Hoàng tử Nguyệt co rụt lại, không khỏi lên tiếng kinh hô. Đây là lục hoàng diễm của thiên diễm môn, bọn họ đã đồng thủ. Hoàng tử Nguyệt con ngươi co rút, kinh kêu. Đây, đây là lục hoàng diễm của thiên diễm môn, họ thật sự ra tay. Phong Liệt lòng rung động, màn sáng xanh đó đến từ hướng Nam Uyển Thành, khiến hắn nghĩ đến sư phụ Tử Long hộ pháp. Phong Liệt nhìn Hoàng Tử Nguyệt, trầm giọng nói hỏi. Hoàng Tử Nguyệt, ngươi nói bọn họ là ai? Chuyện này ngươi không biết thì tốt hơn, nếu không muốn chết thì đi về đi, ta còn chuyện khác, đi trước đây. Nói rồi Hoàng Tử Nguyệt lập tức biến thành màn sáng vàng đi hướng đánh nhau, chớp mắt đã biến mất. Phong Liệt nhíu mày, từ lời của Hoàng Tử Nguyệt khiến hắn khẳng định điều suy đoán. Không chút nghi ngờ, chỗ đó chắc chắn đang trình diễn tuyệt thế đại chiến, xa cách hơn ngàn dặm đều cảm giác từ dưới lòng đất truyền đến tiếng ầm ầm. Dù là cường giả đỉnh hóa đan cảnh cũng không có khả năng tạo thành tiếng động lớn như vậy, trừ phi là cường giả long biến cảnh. Mà cường giả long biến cảnh thì không phải rau cải trắng gì. Trầm ngâm một lúc, Phong Liệt vận chuyển chập long châu che giấu hơi thở bản thân, rồi duỗi người phóng ra xa. Lấy thực lực hiện tại của hắn tất nhiên không có tư cách tham gia chiến giữa cường giả long biến cảnh, nhưng có long ngục không gian trong tay, muốn giữ cái mạng nhỏ là không thành vấn đề. Khoảng cách ngàn dặm giây lát trôi qua, Phong Liệt rốt cuộc đi tới bên mép đại chính, bị tình hình trước mắt rung động. Trên trời cao vạn trượng, ba cường giả khí thế hùng hồn đang dốc sức bao vây một người đàn ông trung niên áo trắng, kiếm khí tung hoành, hỏa diễm bắn ra bốn phía, đánh đến thiên hôn địa ám, quần tinh loạn chiến, trong thiên địa nóng cháy cực kỳ. Cỏ cây phạm vi mấy trăm dặm biến khét đen, khói bốc lên. Cường giả long biến cảnh chiến đấu đương nhiên không tầm thường, phất tay là không trung chấn động. Mây trời biến ảo, uy thế kinh thiên, tùy ý một kiếm khí rơi xuống đất đều để lại khe hở to lớn dài đến 10 dặm, nhìn thấy ghê người. Không ra ngoài điều Phong Liệt dự đoán, trong đó một người đàn ông trung niên mặc áo trắng kiếm khí tận trời chính là Tử Long hộ pháp. Ba đối thủ của gã thì Phong Liệt không xa lạ gì, ở trong huyết hải không gian Long Hoàng thần phu từng gặp mặt. Trong đó một mỹ diễm thiếu phụ phiên phiên bay múa như tiên nữ, giơ tay nhấc chân toát ra lục hoàng diễm âm tà, chính là cường giả hậu kỳ long biến cảnh của thiên diễm môn. Phong Liệt từ trong miệng Hoàng Tử Nguyệt biết được tên của nàng là Xích Yên Hà, trưởng bảng lục hoàng diễm, một trong tam đại thần diễm của thiên diễm môn, phụ trách trấn thủ thiết lực thiên diễm môn ở thế tục giới. Xích Yên Hà chẳng những bản thân có thực lực vô cùng mạnh mẽ, lục hoàng diễm trong người nàng cũng uy lực vô cùng, tuyệt gì khó lường, nghe nói có thể thiêu hủy nguyên lực trong người kẻ địch. Có thần diễm trong tay có thể xưng là vô địch cùng đẳng cấp. Còn hai người kia là Tuyệt Vọng Kiếm Phái Vô Cực Kiếm Ma và U Minh Giáo Thiên Hoang Tán Nhân. Hai người này cũng đều là cường giả hậu kỳ long biến cảnh, một người lấy tuyệt vọng chấm đạo độc bộ thiên hạ, người kia dựa vào trọng bảo thập long thiên hoang đỉnh uy hiếp quần luôn, thực lực đều cực kỳ mạnh. Giờ phút này, Tử Long hộ pháp biểu tình trầm trọng, đôi mắt sâu thắm lộ ra tức giận. Mặc dù gã ở kiếm đạo có tạo nghệ sâu đạt đến hóa cảnh, nhưng ở trước mặt ba cao thủ không kém gì mình thì vẫn là tuyệt đối yếu thế. Liên tục thụt lùi, nguy cơ chập trùng, so trắng sách dưới, khá là chật vật. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 561, Tuyệt Vọng Kiếm Đạo, 1. Tử Long hộ pháp tức giận nói, Vô Cực Lão Ma, Xích Yên Hà, hệ án chúng ta cùng Tuyệt Vọng Kiếm Đạo Thiên Diễm Môn, các ngươi ở thời thượng cổ luôn cùng khí liên chi, cùng tiến lùi nên mới có cuộc diện xưng hùng nhân loại long huyết đại lục như hiện nay. Hành động của các ngươi chính là phản bội tín nghĩa, cực kỳ vô sỉ. Tử Long, ngươi cũng nói đó là thời thượng cổ mà thôi. Hiện giờ thiên hạ sớm không như ngày trước, quan trọng nhất là hệ án các ngươi nhân tại điêu linh, danh tồn thực vong, ngay cả ở Long Võ Minh không có được tư cách chiếm một ghế nữa là. Vô Cực Kiếm Ma lạnh lùng nói.

Hoàng gia chúng ta vốn không chủ trương việc xuống tay với hệ ám. Những năm gần đây các ngươi hết sức đè ép hệ ám, hoàng gia chúng ta không có ra mặt ngăn cản đã đủ đạo nghĩa rồi, không lẽ phải khiến chúng ta cong thiên cổ bêu danh sao? Hừ, thật là làm. Xích Yên Hà hừ lạnh, dường như khinh thường. Nàng vốn định nói làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ nhưng cuối cùng không dám nói ra miệng, dù sao thế lực hoàng gia mạnh hơn thiên diễm môn rất nhiều. Vô cực kiếm ma Ho Khan đứng ra can ngăn. Được rồi, việc đã đến nước này, mọi người có khắc khẩu cũng vô ích, nghĩ đến chuyện khác đi. Có lẽ chúng ta có thể xuống ta từ tiểu tử đó. Đúng vậy, binh khí của tiểu tử kia có thuộc tính phá không, dễ dàng xuyên qua đại trận, điều này đúng là hiếm thấy, chúng ta trở về rồi chú ý chút. Khụ khụ, hoa. Sư phụ, người sao rồi? Đây là huyền nguyên bất tử đan, sư phụ ăn vào viên đi. Yên tâm, chút thương này vi sư chưa chết được, ta điều tức một chút liền không sao. Trong lòng núi ám võ phong, một không gian rất trống trải, chính giữa có một đài cao cũng là nơi tử long hộ pháp bình thường bế quan, xung quanh xếp đầy từng quyển sách cổ, khắp nơi là phong độ trí thức dày đặc, khiến người tính tâm thần. Tử long hộ pháp khoanh chân ngồi giữa đài cao, nuốt mấy viên đan dược rồi nhắm mắt tập trung tiến vào trạng thái điều tức, từng lũ lực hắc ám ùa vào người. Phong liệt thấy sư phụ điều tức thì tùy tiện ngồi bên mép đài cao, vừa hộ pháp cho gã vừa âm thầm đánh giá xung quanh. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 563, Tử Long Hộ Pháp 1. Không biết có phải là ảo giác, Phong Liệt cứ thấy không gian này không bình thường, dường như có hơi thở cực kỳ lạ lùng, như là thần thánh, tà ác, tang thương, nặng nề, ăn mòn vân vân, hỗn loạn thành một đống, mà hơi thở này hắn từng gặp rồi. Một lát sau, con ngươi Phong Liệt co rút, vô tình nhớ tới thần khí bị chôn sâu dưới đất trong long ngục không gian, huyết ngục. A, đây là sao? Dường như hơi thở chỗ này có 7 phần giống với huyết ngục, khác biệt duy nhất là huyết ngục có mùi máu đậm đặc, chỗ này thì là tính ăn mòn ám nguyên lực, không lẽ hai cái này có liên quan gì sao? Phải rồi, sư phụ từng nói với mình không gian là một tòa thần tháp tháp cơ, không lẽ đây là tầng thứ nhất huyền thiên thần tháp, ám ngục? Phong Liệt nheo mắt, vì tưởng tượng can đảm của mình mà giật mình. Nếu thật sự như thế thì e rằng ý đồ của Long Võ Minh và U Minh giáo chính là vật kia. Lòng dậy sóng một lúc, Phong Liệt nhàm chán đi tới bên đống sách, tùy tay cầm lấy một quyển lật xem. Ủa? Thần tháp chi vô thông tự tay ghi chép. Ám ngục chi thiên vũ chí tôn tự tay ghi chép. Ám ngục chi đại hành tán nhân tự tay ghi chép. Không lẽ đây đều là tổ sư gia hệ ám thể ngộ ra cách vận dụng ám ngục? Y chà! Phong Liệt liên tục lật xem hơn 10 quyển đều là ghi chép một số cảm ngộ với ám ngục. Hắn hít ngụm khí lạnh, nỗi lòng rung động thật lâu khó bình tĩnh. Mấy thứ này đã chứng thật điều hắn tưởng tượng. Trong lòng núi thời gian trôi qua lặng lẽ. Không biết đã qua bao lâu, Tử Long Hộ Pháp chậm rãi mở mắt ra. Hai tia sáng chợt lóe, đường đường là cường giả long biến cảnh, trong người gã ẩn chứa sức sống mênh mông có thể so với một con chân long, chỉ cần linh hồn bất diệt trên cơ bản đã rất khó bị giết chết. Bây giờ sắc mặt của Tử Long Hộ Pháp trừ có vài phần tái nhợt ra, trên người vô số miệng vết thương đều biến mất hết, lành lặn như ban đầu, không để lại cả một vết sẹo. Ánh mắt gã chậm rãi nhìn hướng mép đài cao Phong Liệt ngồi xếp bằng, vẻ mặt lộ vừa lòng. Cho đến nay gã hiểu hết những hành động của Phong Liệt, tư chất trước nay chưa từng có, máu lạnh ích kỷ, bản tính quyết đoán tàn nhẫn, rất thích hợp làm người lãnh đạo cũng sinh tồn trong thế giới mạnh ăn thịt yếu. Nhưng Phong Liệt tâm ngoan thủ lạc, ích kỷ máu lạnh lường khiến gã làm sư phụ mà lòng lấn cấn. Dù sao thưởng thức thì có nhưng không ai muốn dưỡng một đệ tử vô ơn. Nhưng bây giờ trải qua sự kiện này, trong lòng Tử Long hộ pháp đổi mới ấn tượng về đệ tử, tiểu tử này không để ý sống chết của mình cứu sư phụ lúc gặp nguy hiểm là điển phạm trọng tình trọng nghĩa. Thoáng chốc Tử Long hộ pháp càng nhìn đệ tử càng vừa lòng. Gã dần cảm thấy mấy năm qua đối xử với đệ tử còn hời hợt, nếu gã dốc sức dạy dỗ thì đệ tử thiên tài này sẽ càng xuất sắc hơn. Phong Liệt cảm giác có ánh mắt nhìn mình, rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn đánh giá sắc mặt sư phụ Tử Long. Hắn vui mừng nói: "Sư phụ, người hồi phục sao rồi? Yên tâm đi, vi sư đã không có gì đáng lo." Tử Long hộ pháp khẽ cười, gật đầu đứng dậy. Phong Liệt cung kính nói: "Sư phụ, ta nghe Kiếm Cầu nói sư phụ muốn đệ tử trở về, không biết sư phụ có gì dạy bảo?" Tử Long hộ pháp mỉm cười, nói: "Trước không vội, chắc hẳn ngươi rất thắc mắc chuyện đã xảy ra. Ừ, lấy thực lực hiện tại của ngươi đã đủ tư cách biết một số việc." Phong Liệt lòng máy động, vánh tai lên. Tử Long hộ pháp chậm rãi tiến lên mấy bước, thanh âm thản nhiên vang lên, chậm rãi kể tình hình rắc rối phức tạp hiện nay trên đại lục cho Phong Liệt nghe. Hóa ra Long Huyết đại lục mặt ngoài tồn tại ba phương thế lực là Long Võ Minh, U Minh Giáo, Long Chủ. Ngoài ba thế lực này hoàn có một ít tỷ thế gia tộc, tộc quần Long Thú, vân vân. Dù là Mười Chân Long Giáo Phái, hay Tuyệt Vọng Kiếm Đạo, Thiên Diễm Môn, Tiêu Biểu Thiên Cung, các môn phái đều là thành viên thuộc về Long Võ Minh. Đương nhiên ở bên trong dựa vào thế lực lớn nhỏ của môn phái mà chia địa vị Long Võ Minh 3-7 loại. Như bốn thế lực Hoàng Gia, Tuyệt Vọng Kiếm Đạo, Thiên Diễm Môn, Phiêu Biểu Thiên Cung đều là cầm quyền thật sự của Long Võ Minh, cũng là thế lực đỉnh cấp trên đại lục, có thể xưng chúa tể. Còn Mười Chân Long Giáo Phái, tuy rằng thanh thế to lớn, nhưng chỉ là 10 môn phái chư hầu Hoàng Gia bồi dưỡng mà thôi. Còn lại như Phong Sát Minh, Thiên Kiếm Môn vân vân tuy cũng thuộc hàng môn phái nhất lưu trên đại lục, miễn cưỡng là thế lực gần với Long Võ Minh, mọi chuyện tuân theo Hoàng gia, ở trong Long Võ Minh không có quyền lên tiếng. Đối với những điều này Phong Liệt từng hiểu chút ít từ Lê Bá, nhưng không kỹ càng như sư phụ Tử Long giảng dạy. Phong Liệt hỏi: "Sư phụ, hệ án chúng ta chắc cũng thuộc về Long Võ Minh." "Không sai, hệ án chúng ta chẳng những thuộc về Long Võ Minh mà còn là người sáng lập ra nó. Nhưng bây giờ hệ án sớm suy sụp, trừ vi sư nắm án ngục ra, tất cả nội tình đã bị Ma Long giáo cướp sạch hết, thậm chí đến đời vi sư hệ án chúng ta hoàn toàn bị Long Võ Minh đuổi ra." Tử Long hộ pháp nói, trên mắt lóe qua vẻ tức giận. Phong Liệt kinh ngạc hỏi, mắt chớp lóe a: "Sư phụ, chẳng phải đã nói chỉ càn là cường giả Long biến cảnh đều được tham gia Long Võ Minh ư?" "Nói là vậy nhưng không đúng với hệ án chúng ta. Bởi vì các đại thế lực từ mấy ngàn năm trước đã mơ ước án ngục trong tay vi sư rồi, nhưng họ luôn không có nắm chắc nên mới đợi đến bây giờ xuống tay, nhưng không ngờ lần này họ vẫn là vô hụt, ha ha ha ha." Nói rồi Tử Long hộ pháp cười phá lên: "Sư phụ, án ngục là cái gì?" Phong Liệt hợp lúc lộ vẻ nghi hoặc. Mặc dù hắn đã rất chắc chắn nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, nếu không lỡ mà bị sư phụ gặn hỏi thì sẽ lôi kéo dây mơ dễ má. Tử Long hộ pháp cười hỏi: "Phong Liệt, ngươi có biết không gian chúng ta đang ở là không gian trung tâm thần khí án ngục không?" "Thần khí? Án ngục?" Phong Liệt ngẩn ra, biểu tình cực kỳ kinh ngạc. "Ha ha." Tử Long hộ pháp cười cười, rất vừa lòng biểu hiện kinh ngạc của Phong Liệt, bởi vì lúc đầu gã nghe nói đến thần khí thì cũng giật mình như thế. Phong Liệt kinh ngạc qua đi thì khó hiểu hỏi: "Sư phụ, nếu người đã nắm giữ thần khí thì tại sao không dùng để đối phó những người đó?" "Ai, Vi sư nắm giữ án ngục mới là 1.700 năm, xem như sờ được chút da lông thôi, còn kém xa lắm mức độ vận dụng án ngục tự nhiên, thậm chí không thể mang nó theo bên người. Tử Long hộ pháp thở dài một tiếng, sau đó nói tiếp. Được rồi, liên quan án ngục sau này ngươi có thời gian tìm hiểu, vi sư không giải thích nhiều. Lần này vi sư kêu ngươi về là định giao án ngục cho ngươi. À, sư phụ, người định giao thần khí cho ta. Phong Liệt mắt lồi ra như ốt bưu, trên mặt tràn đầy khó tin, hắn thật sự giật mình. Đúng vậy, chức trách của hệ ám chúng ta là vì Thiên Long huyết mạch thủ hộ ám ngục. Tử Long hộ pháp bình tĩnh nói. Hiện giờ vi sư bị buộc bất đắc dĩ, có nỗi khổ riêng, không thể không đi cổ giới một chuyến, đành giao ám ngục vào tay ngươi. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 564. Tử Long hộ pháp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thật lâu sau Phong Liệt mới dần bình tĩnh lại, trong lòng vừa vui sướng vừa thấp thỏm. Vui mừng trên trời rớt xuống của báo đập trúng đầu mình. Thấp thỏm là của báo này bị đám sói nhìn chằm chằm mấy ngàn năm, lơ là một cái e rằng bản thân sẽ bị xé thành nhiều mảnh. Còn Thiên Long huyết mạch thì bị Phong Liệt vô tình lăng lên 9 tầng mây. Phong Liệt, ngươi đi theo ta. Tử Long hộ pháp trầm ngâm một lúc, xoay người đi đến chính giữa không gian, Phong Liệt vội vàng theo sau. Khi đi đến một thạch đài có hình hoa sen thì Tử Long hộ pháp dừng bước. Rồi gã biểu tình nghiêm túc, hai tay nhanh chóng kết ấm, từng ấm huyết huyền ảo nhập vào thạch đài. Phong Liệt trợn to mắt, vẻ mặt nghi hoặc. Một lát sau chỉ thấy màn sáng đen chợt lóe, một vật đen to cỡ bàn tay hiện ra từ thạch đài. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện rõ ràng là tháp nhỏ một tầng, tuy chỉ là một hình ảnh. Tử Long hộ pháp quát khẽ, hình như hơi mệt mỏi. Phong Liệt, đem ngươi tinh thần ấm ký của ngươi đánh vào ngục hồn, sau này ám mục sẽ liên kết tinh thần với ngươi. Tuân lệnh sư phụ. Phong Liệt không dám do dự, nhanh chóng ngưng kết ra một lũ tinh thần ấm ký bắn vào hình ảnh kia. Ngay sau đó, Phong Liệt cảm giác đầu ong một tiếng, khi lại mở mắt ra thì bỗng cảm giác thân thể như biến lớn gấp mấy ngàn, vạn lần. Nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện không phải mình biến to mà là ám ngục đã hợp thành một thể với mình, như là một phần thân thể, tất cả bên trong nằm trong tầm mắt. Không phải lần đầu tiên Phong Liệt khống chế thần khí, nhưng lần này rõ ràng khác với tình huống khống chế huyết ngục. Giống như là cùng thần khí nhận chủ, nhưng hắn khống chế mặt ngoài huyết ngục, khống chế ám ngục thì là trung tâm. Nhưng biểu hiện mặt ngoài cũng tốt, khống chế trung tâm cũng thế, hắn chỉ là nắm giữ một phần nhỏ huyết ngục, ám ngục mà thôi, cách ngự sử thần khí còn kém 108.000 dặm. Tiếp theo hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận tất cả trong ám ngục, không thể kiềm chế chìm đắm vào trong. Phù! Rốt cuộc giải thoát. Tử Long hộ pháp chậm rãi thu công, thở ra hơi dài, mặt lộ vẻ chút gánh nặng, ánh mắt có chút buồn bã thương cảm. Không ai biết gã vì thủ hộ ám ngục này mà trả giá bao nhiêu. Từ khi thành thủ hộ giả ám ngục, tất cả thân tình, tình bằng hữu, tình yêu đều trở thành xa xỉ. Tất cả người có gan thân cân gã, người thân, người yêu lần lượt bị hãm hại đến chết, mọi chuyện rời xa gã, khiến gã hoàn toàn cô độc. Đến cuối cùng có thể tới gần gã chỉ là một số mật thám bị người phái tới, mang theo mục đích không để ai biết. Đây chính là cuộc đời của Tử Long hộ pháp, đường đường là cường giả long biến cảnh mà bị buộc đến tận đây. Không thể không xem như một loại bi ai. Hôm nay gã rốt cuộc giải thoát rồi, nhưng gồng xiềng trói người đệ tử khiến lòng gã bất nhẫn. Trầm ngâm một lát sau, Tử Long hộ pháp ở trên mặt đất để lại một tinh thạch cỡ nắm tay, một phong thư, rồi bước vào truyền tống trận nằm trong góc không xa, biến mất. 3 ngày qua đi, Phong Liệt thức tỉnh khỏi sơ bộ cảm ngọ ám ngục, trên mặt là vẻ mừng như điên không thể kiềm chế. Phong Liệt thở phào, từ tận đáy lòng tán thán. Phù, không uổng là thần khí, bên trong bao gồm một ma nguyên thế giới, sợ rằng dù là cường giả long biến cảnh rơi vào trong cũng sẽ tan thành mây khói ngay đi. Trải qua 3 ngày 3 đêm quen thuộc rồi, hắn đã sơ bộ nắm giữ cách ra vào trung tâm không gian và sửa chữa chút ít bố cục bên trong. Nhưng muốn phát huy uy lực thần khí ám ngục ngăn địch thì đừng mơ, ít nhất phải tới long biến cảnh đem nguyên lực ngưng tụ thành long nguyên lực mới được. Tiếp theo Phong Liệt liếc mắt xung quanh, ngoài ý muốn vì không thấy bóng dáng của sư phụ Tử Long hộ pháp. Ủa? Sư phụ đi đâu rồi? Hắn tâm ý động, tinh thần tìm khắp ám ngục không gian, vẫn không phát hiện bóng dáng của Tử Long hộ pháp đâu cả. Nhưng ngay sau đó, hắn lại phát hiện trên đài cao có một lá thư cùng với tinh thạch đen cỡ nắm tay. Phong Liệt ngẩn ra, đi lên nhặt lấy lá thư mở ra đọc. Lát sau vẻ mặt hắn lộ suy tư. Mở ngoặc vung Phong Liệt, đồ nhi của ta. Khi ngươi nhìn thấy lá thư này thì vi sư đã và cổ giới chuyến này đi sống chết khó đoán, đồ đệ của ta xin đừng nhớ. Từ xưa đến nay, hệ ám chúng ta khi truyền thừa ám ngục thì phải phát hồng thiên huyết thể, vĩnh viễn chung với thiên long huyết mạch, thề sống chết thủ hộ ám ngục. Nhưng vi sư đã ích kỷ, sau này đồ đệ của ta, ngươi cứ tùy cơ ứng biến. Những năm gần đây vi sư âm thầm phát triển một ít thế lực, đều nằm trong quyền khống chế của kiếm cầu, ngươi có thể tin tưởng người này. Trong hốc căn phòng thứ 3 bên trái đặt công pháp tu luyện của vi sư, và tâm đắc tu luyện có thể khiến người luyện đến long biến cảnh. Khối nguyên tinh thạch này chính là thiên địa thần vật, ẩn chứa nguyên khí khổng lồ và cảm ngộ đại đạo, cứ yên tâm sử dụng, không cần lo tâm cảnh. Đóng ngoặc vuông. Hàng loạt mấy vạn chữ. Phong Liệt nhìn xong trong lòng mừng rỡ và cũng có chút trầm trọng. Rất rõ ràng trong những hàng chữ lộ vẻ trăn trối. Mấy năm nay nếu không phải sư phụ Tử Long chăm sóc hắn nhiều điều thì e rằng lúc ở ám võ viện hắn đã bị mấy đại gia tộc ma khí viện trừ bỏ rồi. Phần ăn tình này, Phong Liệt khắc sâu trong lòng, thực sự không hy vọng sư phụ có chuyện gì. Nhưng hắn biết rõ nếu tu vi hậu kỳ long biến cảnh của sư phụ đều không nắm chắc hoàn thành thì hắn đừng mơ, chỉ gây thêm chuyện thôi. Còn về Tử Long hộ pháp đi cổ giới có chuyện gì thì trong thư không ghi rõ, chỉ nói muốn đi Xích Thiên Sơn cổ giới gặp người cũ sắp hết thọ mạng. À, không lẽ đi gặp người quen cũng bị nguy hiểm tính mạng sao? Hay là sư phụ cũng sắp hết tuổi thọ? Chắc không đâu. Sư phụ mới hơn 2.000 tuổi đã đến hải kỳ long biến cảnh, chắc còn có hàng đống thọ nguyên mới đúng chứ. Phong Liệt rất nghi hoặc. Nếu đã nghi không ra thì lười nghĩ nữa, hắn lắc đầu nguy nguy, nhặt lên tảng đá đen cỡ nắm tay. Hắn lập tức cảm thấy trong tảng đá tràn ngập nguyên khí tinh thuần, số lượng cực kỳ kinh khủng. Ủa? Đây chính là nguyên tinh thạch ư? Nguyên khí thật khổng lồ. Hấp thu nó thật sự không lo vấn đề tâm cảnh ư? Trên mặt Phong Liệt lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc, hắn thử hấp thu một chút nguyên khí bên trong. Ngay sau đó, một luồng nguyên lực mênh mông từ từ ùa vào cơ thể hắn, cùng lúc đó kèm theo một tia như có như không đại đạo chí lý, lần lượt ập vào đầu hắn cực kỳ thần dị. Hắc hắc, đúng là thứ tốt. Phong Liệt mừng rỡ, vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Hai tay nắm lấy nguyên tinh thạch trong người, nhanh chóng vận chuyển công pháp, bắt đầu điên cuồng tiêu hóa tảng đá kia. Ầm, ầm, ầm. Từng nguyên khí tinh thuần như biển rộng điên cuồng tuôn vào trong kinh mạch của Phong Liệt, tùy theo kinh mạch tuần hoàn chảy vào đan điền, tăng lên thực lực của hắn. Nửa ngày sau, Phong Liệt mở mắt ra, cảm nhận thân thể biến đổi, hắn mừng như điên. Trong nguyên tinh thạch ẩn chứa nguyên khí cực kỳ khổng lồ, chỉ nửa ngày đã khiến tu vi của hắn từ cơ sở thần thông cảnh nhị tầng tăng lên một bậc. Khối nguyên tinh thạch cỡ nắm tay này không nhỏ chút nào. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc.

Nhưng trong tay hắn có ám chi lệnh bài, có thể tùy chỗ tùy lúc quay về ám ngục, không cần lo lắng đường về. Ừ, trước tìm người hỏi thăm vị trí chỗ này xem sao. Phong Liệt ra khỏi hang đầu bay lên cao vạn trượng, đưa mắt nhìn quanh, ngay sau đó, ngoài trăm dặm một thôn nhỏ bốc khói trắng lọt vào tầm mắt của hắn. Lát sau hắn từ trong miệng một thợ săn biết được chỗ này là biên giới Tây Bộ Ma Vực Đại Bình Nguyên, cách Đằng Long quận chưa đến 2.000 dặm. Hắn xác định vị trí xong bay hướng tứ phương thành. Hoàng hôn trời chiều, trên bầu trời u ám nặng nề. Đằng Long quận trong tứ phương thành, một đám quân sĩ giáp đen rậm rạp có tới vài vạn người chặn cửa Tây Đại Doanh, dương cung bạc kiếm. Tây Đại Doanh trong liều chủ quân có Phùng Cảnh Huy đi cùng, một ông lão mặc trang phục hộ pháp ma khí viện lười biếng ngồi trên bảo tòa. Ông lão thân hình thô gầy, hay mắt ti hí, uy nhiếp mạnh mẽ khiến Phùng Cảnh Huy là hậu kỳ thần thông cảnh lục tầng đều thấy khó chịu. Bên dưới Lý Thiên Hùng dẫn đám tướng lính Tây Đại Doanh đứng ngay ngắn, ai nấy thắc mắc và thầm cảnh giác. Trầm mặc một lát sau, ông lão âm trầm lớn tiếng nói với đám tướng lính Tây Đại Doanh bên dưới: "A, Lý thống lĩnh, tướng lính Tây Đại Doanh đã đến đủ chưa?" Lý Thiên Hùng ánh mắt bình tĩnh chắp tay đáp: "Hồi bẩm Triệu Hộ Pháp, tất cả người đã đến đủ rồi, xin Triệu Hộ Pháp tuyên bố lệnh dụ của giáo chủ đại nhân. Hôm nay Phùng Cảnh Huy dẫn theo một ngân dực hộ pháp ma khí viện cùng với hàng vạn quân sĩ đến đây, thế tới rào rạc, nói là muốn triệu kiến tất cả tướng lính Tây Đại Doanh, hiển nhiên đến không có ý tốt." Lý Thiên Hùng lòng thầm cảnh giác. Ông lão âm trầm cười, lạnh lùng nói: "Giáo chủ đại nhân có lệnh tất cả nhân viên cấp dưới của án võ viện mất tích đều phải chịu thẩm tra. Ai vi phạm giết ngay tại chỗ, đem tất cả tướng lính Tây Đại Doanh từ đô ấy trở lên đi hết." "Tuân mệnh." Một tiếng quát kêu, ngoài lều lập tức tuôn vào một đám phi giáp cao thủ, muốn trói gông xiềng vào đám tướng lính cao tầng Tây Đại Doanh như là Lý Thiên Hùng. Đây là sao? Dựa vào cái gì bắt chúng ta? Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 567. Được cứu. 1. Tướng lính Tây Đại Doanh mắt thấy sắp bị xích sắt tròng lên người đều vẻ mặt giật mình đề phòng. Ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng vang khẽ, khí thế mạnh mẽ bùng phát. Hơn 20 tướng lính Tây Đại Doanh Lý Thiên Hùng cùng toát khí thế, rút ra binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Là võ giả thực lực mạnh mẽ, dù là ai cũng không muốn giao vận mệnh vào tay người khác. Từng xích sắt bách luyện huyền thiết tinh kim chế tạo, dù là cường giả đỉnh thần thông cảnh cũng không giải thoát được. Các cao thủ đương nhiên không muốn mặc cho người định đoạt. "A, các ngươi muốn kháng lệnh giáo chủ? Hừ, vậy thì đừng trách bổn tọa đại khai sát giới." Triệu Hộ Pháp cười khẩy, tiếp theo chậm rãi đứng lên, hóa đan cảnh mạnh mẽ ứng chế quét toàn trường, khiến người bên dưới hoảng sợ biến sắc. Lý Thiên Hùng mặt trầm như nước, trầm giọng nói: "Chờ đã Triệu Hộ Pháp, ngươi nên nói rõ ràng tại sao muốn bắt chúng ta chứ?" "Đúng vậy, không biết trắng đen gì đã muốn bắt chúng ta không phục." "Không phục?" Ai nấy lòng đầy căm phẫn trợn mắt nhìn. Phùng Cảnh Huy cười khẽ nói: "Lý thống lĩnh không cần quá lo lắng, Triệu Hộ Pháp chỉ là muốn mang các ngươi về giáo điều tra một ít chuyện liên quan Phong Liệt mà thôi, chỉ cần các ngươi chịu phối hợp." Lý Thiên Hùng tức giận nói: "A phi, Phùng Cảnh Huy, đồ tiểu nhân âm hiểm tồi tệ, nhà ngươi và ta cùng là thống lĩnh tứ phương thành, tại sao giáo chủ đại nhân không điều tra ngươi?" Phùng Cảnh Huy mỉm cười không hề tức giận, lạnh nhạt nói: "Lý thống lĩnh có câu kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, chỉ cần ngươi chịu cúi đầu, có lẽ bổn tọa sẽ cầu tình cho ngươi." Triệu Hộ Pháp cười lạnh, hiển nhiên không có ý định thu phục đám người này. Lão quái gì nói: Được thôi, các ngươi có phục hay không thì chẳng liên quan gì bổn tọa, muốn trách hãy trách đã theo sai chủ tử. Giết chúng, giết, khốn kiếp, chúng ta liều mạng. Mọi người quay về quân triệu tập người ngựa đi tiêu diệt đám khốn kiếp này. Đám tướng lính Tây Đại Doanh không phải dễ bóp méo, có thể tu luyện đến thần thông cảnh thì đương nhiên đều là người quyết đoán nhìn quen mưa gió. Ai nấy biểu tình quyết tuyệt, giết một ít quân sĩ nhào lên đột phá ra doanh dưỡng định quay về triệu tập đại quân. Triệu hộ pháp làm vẻ mặt cực kỳ xem thường, hừ lạnh, hai tay bao bọc màn sáng đen bắn ra bốn phía, chậm rãi nâng lên đột nhiên đẩy hướng không trung. Hóa hồn thiên tuyệt trưởng, thoáng chốc, ngàn vạn trưởng ánh đen bắn ra, rầm rạp đầy trời, uy thế kinh người, bao quanh đám tướng lính Tây Đại Doanh. Ầm, ầm, ầm, a, a. Một chuỗi tiếng nặng nề, tiếng hét thảm liên tục. Mười mấy cao thủ Lý Thiên Hùng như là diều đứt dây ngã ra ngoài mấy trăm trượng, không ngừng hộc máu. Có mấy người thực lực hơi yếu thì bị một kích lấy mạng, hồn lìa khỏi xác. Cường giả hậu kỳ hóa đan cảnh đối phó một đám cao thủ thần thông cảnh thì kết quả đương nhiên không có gì khác. Dù sao trên đời này võ giả có thể vượt qua đại cảnh giới đối địch hiếm như Phượng Mao Lân Giác. Đám Lý Thiên Hùng nổi lòng tuyệt vọng, một trưởng này chẳng những phá hủy kinh mạch toàn thân của họ, ngay cả thần hồn cũng tổn hại nặng, họ không có chút sức phản kháng. Phía xa một ít Tây Đại Doanh quân sĩ dục dịch muốn tiến lên nhưng bị một vạn thiết giáp quân mà Triệu Hộ Pháp mang đến ngăn cản bên ngoài, bất hạnh nữa là rắn mất đầu, rất nhanh liền bị cướp đi binh khí. Phùng Cảnh Huy cười nịnh nói: "Triệu Hộ Pháp, hiện giờ Tây Đại Doanh không đủ số người, cần ổn định quân tâm, người xem." Triệu Hộ Pháp cười lớn nói: "Không đủ người? Ha ha ha ha, Triệu gia chúng ta không thiếu nhất chính là người." Tiếp theo, lão chuyển đề tài, nói với Phùng Cảnh Huy: "Phùng thống lĩnh, gần đây có tin tức Thanh Thư Tôn Nhi của ta không?" "A, cái này chưa có, Tôn Chấn đại nhân đã ra lệnh tìm tòi cả Đằng Long quận, chắc rất nhanh sẽ có tin tức." Phùng Cảnh Huy nhíu mày trầm ngâm một chút, lại nói: "Nhưng chắc Thanh Thư Tông Tử đi kiếm chuyện với Phong Liệt Tông Tử mất tích chắc chắn liên quan đến tiểu tử Phong Liệt rồi." Triệu Hộ Pháp lạnh giọng nói: "Hừ, Phong Liệt tiểu xúc sinh liên tiếp vuốt sâu hùm Triệu gia ta, nếu để cho bổn tọa bắt được hắn tuyệt đối sẽ khiến hắn sống không bằng chết." Phùng Cảnh Huy chỉ vào đám cao thủ Lý Thiên Hùng hấp hối cười hỏi: "Triệu Hộ Pháp, những người Tây Đại Doanh này ngươi định xử lý ra sao?" Đám Lý Thiên Hùng tức giận chừng Phùng Cảnh Huy, hận tên này còn nhiều hơn là ông lão Triệu gia kia. "Hừ, cái này còn phải hỏi. Đối với đám phản giáo loạn đảng thì tất nhiên là diệt cỏ tận gốc." Chính lúc này, đột nhiên phía xa trên không trung truyền đến tiếng cười to: "Ha ha ha ha, hay cho câu diệt cỏ tận gốc. Bổn tỏa muốn xem là ai cho ngươi cái gan chó đó." "To gan, là tên khốn nào dám nói vậy với bổn tỏa, lăn ra đây cho ta." Triệu Hộ Pháp vẻ mặt tức giận lạnh lùng chừng bầu trời. Mọi người cũng đưa mắt nhìn. Ngay sau đó, chỉ thấy một thiếu niên áo đen từ xa đến gần, chậm rãi đáp xuống trên đầu đám người, lạnh lùng liếc tất cả. Phùng Cảnh Huy con ngươi co rút. Phong Liệt, ủa, thần thông cảnh lục tầng, điều này sao có thể? Gã nhớ rõ mấy ngày hôm trước ở thọ yến ngàn tuổi của Thiết Chỉ Vương thì tu vi của Phong Liệt mới là thần thông cảnh nhất tầng, mấy ngày ngắn ngủi mà hắn đã tới thần thông cảnh lục tầng rồi. Chuyện này quá kinh người. Phùng Cảnh Huy khó tin rủi mắt. Phát hiện đây là sự thật không thể chối cãi, trong lòng hô to yêu nghiệt, căng thẳng cảnh giác, vội tìm đường lui. Đám Lý Thiên Hùng vui mừng quá đỗi: "Là công tử trở lại, chúng ta được cứu rồi." "Ha ha ha, lão tử cát nhân có thiên tướng mà. Phong đại nhân đến rất đúng lúc. Phong đại nhân thần thông cảnh lục tầng rồi, ha ha ha, thật tốt quá." ai, chúng ta đừng mừng quá sớm. Tuy rằng Phong đại nhân thực lực mạnh mẽ, nhưng lão phụ Triệu gia là cường giả hóa đan cảnh thất tầng nha, kết cục thật đáng lo. Đám người vui vẻ một chút rồi lại lo lắng cho người đến. Không sai, người đến chính là Phong Liệt. Giờ phút này Phong Liệt sắc mặt âm trầm, hắn quét mắt một vòng Nguyên Tây đại doanh, không phát hiện bóng dáng Bán Giang Hồng, Hỏa Mãng Vương đâu. Lòng thầm than có thể sử dụng cao thủ vẫn quá ít. Lúc trước hắn hội hợp với Cửu U Vương trước rồi mới trở lại Tứ Phương Thành, mới vào cửa Đông Thành thì bị báo cho biết có cao thủ Triệu gia đến Tây Đại Doanh. Hắn sốt ruột chạy đến, xem ra không muộn. Triệu Hộ Pháp nhìn Phong Liệt ở trên trời, mắt lóe sát khí, lạnh lùng quát to: ngươi chính là Phong Liệt? Hừ, không ngờ ngươi dám lộ mặt. Hôm nay bổn tọa tự tay đưa ngươi lên đường. Triệu Hộ Pháp tên gọi Triệu Kiên, cao thủ hóa đan cảnh thất tầng, là một trong các tầng vị cao huyền nặng của Triệu gia. Sớm nghe tiếng Phong Liệt, nghe nhiều đến nhàm ta sự tích của hắn. Đặc biệt là Phong Liệt phế đi Triệu Đống, con trai của gia chủ Triệu gia, tổn hại nặng tinh anh thiên tài Triệu Thanh Lâm, dù dỗ nhị tiểu thư Diệp gia Diệp Thiên Tử, các chuyện này không người Triệu gia nào không biết. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 568, được cứu mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhưng người nhiều lần xâm phạm uy nghiêm của Triệu gia còn sống trên đời chẳng khác nào tát mặt Triệu gia. Vậy nên ở trong mắt Triệu Kiên, bất kể ra sao, hôm nay thanh niên này nhất định phải chết. Dứt lời, lão bỗng phóng ra khí thế hóa đan cảnh thất tầng mạnh mẽ, nhoáng người lên vọt đến trước mặt Phong Liệt, hai trường ảnh đen to lớn mạnh ấn hướng hắn. Hóa hồn thất trọng trường, ầm, ầm, ầm. Hai trường ảnh ở trên không trung để lại tàn ảnh, chớp mắt đến gần Phong Liệt, khí kình khủng bố khiến không trung rung động. Chỉ là trường phong đã khiến bên dưới một ít quân sĩ ngã trái ngã phải, hoảng sợ thụt lùi. Triệu Kiên tu luyện Hóa Hồn Tâm Kinh là một bộ thiên cấp chiến kỹ lừng lẫy nhất đại lục. Nghe nói luyện đến cực đỉnh thì khi đánh trúng kẻ địch có thể chớp mắt đánh tan hồn mà thân thể thì hoàn hảo không tổn hao gì, cực kỳ ác độc. Đưa ta lên đường. Tốt lắm, để ta xem ngươi có bản lĩnh đó không. Phong Liệt lạnh lùng cười, không khách sáo với lão già nữa, tay trái đột nhiên biến thành màu đen, trường ảnh nhàn nhạt từ từ đẩy ra. Tuy hắn không biết thân phận của ông lão này, nhưng chỉ cần hiểu đối phương là kẻ địch thì đủ rồi, là kẻ thù thì đều đáng chết. Ám Minh Thần Trường, vèo. Trong thiên địa vô tận lực hắc ám ùa đến, khiến trường ảnh nhỏ bé chớp mắt trương to đến ba chục trường, ăn mòn tinh khí khủng bố ập đến khiến người có mặt đều kinh hoàng biến sắc mặt. Trên trời cao, Hóa Hồn Thất Trọng Trường và Ám Minh Thần Trường va chạm. Ầm, ầm, ầm, ầm. Một chuỗi tiếng nổ vang. Hai bên cùng biến mất trong trời đất gió xít gào, khí kình văng khắp nơi, mây trên trời tan biến, dưới đất các lều cùng ngả nghiêng, vang lên tiếng hét thảm. Hừ, chỉ có vậy thôi. Phong Liệt khẽ hừ, khóe môi cong lên. Hắn dùng trạng thái hình người cùng ra Ám Minh Thần Trưởng đã ngang bằng lực lượng với đối phương. Hắn vững bụng rồi. A, Triệu Kiên con ngươi co rút, mặt lộ vẻ trầm trọng. Từ một kích kia có thể nhìn ra thực lực Phong Liệt mạnh mẽ vượt qua dự đoán của lão, không phải cao thủ thần thông cảnh bình thường có thể so sánh. Phút chốc mặt lão tăng thêm sát khí. Tiểu tử trước mắt mới có tu vi thần thông cảnh đã có sức chiến đấu như vậy, nếu như mặc kệ tiểu tử này phát triển tiếp, sợ rằng sớm muộn gì sẽ trở thành đại địch của Triệu gia. Hừ, tiểu xúc sinh, hèn chi vinh váo như vậy, thì ra có chỗ dựa vào. Nhưng hôm nay ngươi vẫn khó tránh một kiếp, đi chết đi. Triệu Kiên hừ lạnh, bỗng vung nắm đấm. Hóa Hồn Phá Thiên Quyền, ầm. Tư không run lên, một thiết quyền đen bỗng bay ra, mang theo uy thế cực kỳ khủng bố mạnh đánh vào Phong Liệt. Nguyên khí trong phạm vi mấy ngàn trượng ồ ạt đến, không ngừng tăng cường uy thế cho nắm đấm này. Một đấm đánh ra thiên địa kinh. Cuồng phong gào rít giận dữ, phong vân biến sắc, một quyền đánh ra, dù là một ngọn núi nhỏ cũng dễ dàng bị đánh thành đất bằng, dưới hóa đan cảnh không ai chặn được. Triệu Kiên cười khẩy, dường như đã thấy thảm cảnh Phong Liệt tan xương nát thịt rồi vậy. Giờ phút này, mắt thấy quyền ảnh ập đến, người Phong Liệt run lên, nhanh đóng biến ảo ma long hắc ám chi thân giấu trong khói đen. Cùng lúc đó, hắn lại vung một trường ảnh nhạt. Ám, minh thần trường. Vô tận lực hắc ám như thủy triều ùa đến, khiến trường ảnh trên không trung nhanh chóng biến to ra. Triệu Kiên cười lạnh, mặc dù lão không thể không thừa nhận ám minh thần trưởng của Phong Liệt đúng là có chút uy lực, nhưng lão không cho rằng đối phương có thể đỡ phá thiên quyền của lão, tin tưởng tiếp theo Phong Liệt chết chắc. Tiếc rằng dường như lão đã vui mừng quá sớm. Mặc dù cùng là một chiêu ám minh thần trưởng, nhưng Phong Liệt dùng tu vi thần thông cảnh lục tầng đánh ra so với trung kỳ hóa đan cảnh thi triển thì uy lực không giống nhau. Thoáng chốc một bàn tay to che trời xuất hiện ở trên không trung cùng nắm đấm của Triệu Kiên va vào nhau. Ầm! Một tiếng vang thật lớn. Mọi người đều bị chấn tai ồ vang, sắc mặt kinh hoàng. Mọi người đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy trên bầu trời Triệu Kiên vung kinh thiên quyền ảnh lại bị ám minh thần trưởng đánh tan. Thần trưởng lại mang theo dư uy bảo tạc tiếp tục đánh vào người Triệu Kiên. A, nguy rồi. Triệu Kiên vẻ mặt giật mình, trong ánh mắt tràn đầy khó tin. Lão thật tình nghĩ không ra tại sao Phong Liệt thi triển cùng một chiêu mà uy lực bỗng tăng lên gấp trăm lần, chuyện này quá khác lạ. Nhưng không cho lão thời gian nghĩ nhiều, trước mắt trường ảnh sắp đánh tới người, hù lão nhanh chóng thi triển đại thần thông. Thiên chấn, ong. Phút chốc thiên chấn ma long to trăm trượng bay ra, khẽ chấn động không gian, khiến im bay ngoài ngàn dặm chấn thành bột phấn, cũng tiêu trừ thế công trưởng phong ập đến. Cự long vặn vẹo bên cạnh lão liên tục gầm sống. Tiểu xúc sinh có thể buộc lão phu thi triển ra đại thần thông chết đi cho ta. Triệu Kiên lau mồ hôi chán, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lão hàm lên thiên chấn ma long đánh về phía Phong Liệt thanh thế hùng hồn. Nếu không phải ở trên không trung thì sợ rằng nguyên Tây Đại Doanh thành đất bằng rồi. Phong Liệt cười lạnh một tiếng, hắn cũng không dám khinh thường, lập tức hóa thân phun phệ vòng xoáy càn quét đi. Ầm, ầm, ầm. Thôn phệ vòng xoáy đường kính hơn 10 trượng không ngừng va chạm với thiên chấn ma long trên không trung. Cắn nuốt, tiêu trừ, tiếng khí tạ ầm ầm xé sách màng tai, cơn gió tan tác quét ngã vô số kiến trúc dưới đất. Tình hình như vậy đương nhiên khiến vô số võ giả tứ phương thành bao vây xem. Ủa, đó là ai mà dám quyết chiến bên trên Tây Đại Doanh vậy? Úi trà, đây là giao phong đẳng cấp hóa đan cảnh nha, chúng ta tuyệt đối đừng tới gần. A, thôn phệ vòng xoáy. Người đó là Phong Liệt. Trời ạ, Phong Liệt có thể đối kháng với cao thủ hóa đan cảnh thất tầng, không uổng là cường giả số một thế hệ trẻ trên đại lục. Đúng rồi, thật sự là Phong Liệt, lại có thể ngay mặt đấu với cường giả hậu kỳ hóa đan cảnh, khiến người không thể tin. Ngàn vạn võ giả trong tứ phương thành đều bị rung động, khát khao thực lực mạnh mẽ của Phong Liệt. Bình thường thì cao thủ thần thông cảnh nếu tập kích thì có khả năng vượt cấp giết chết cường giả hóa đan cảnh, nhưng ngay mặt đấu thì cao thủ thần thông cảnh thua là cái chắc, mà còn thua rất thảm, cơ hồ không có sức phản kháng. Nhưng hiện giờ Phong Liệt dám cùng cường giả hóa đan cảnh so đấu đại thần thông mà còn liều đấu cái lực lượng ngang nhau, đây đúng là cái kỳ tích nghe rợn cả người. Giờ phút này ở bên dưới đám Phùng Cảnh Huy, Lý Thiên Hùng đều cẳng thẳng nhìn chăm chú quyết đấu trên trời. Họ biết rõ hai người giao chiến thắng bại sẽ quyết định vận mệnh tiếp theo của họ. Rốt cuộc Một chuỗi tiếng nổ qua thật lâu, thiên chấn ma long dài gần trăm trượng tan biến, thôn phệ vòng xoáy thì thu nhỏ đến cỡ năm trượng. Không chút nghi ngờ, thần thông thôn phệ của Phong Liệt thắng một bậc. Đám Lý Thiên Hùng thấy thế mắt sáng rỡ, tinh thần rung động. Nếu không phải họ bị thương nặng thì đã kiềm không được reo hò hoan hô hắn rồi. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 569, Quái vật Triệu Kiên, 1. Triệu Kiên nhìn tình hình này thì biến sắc mặt, vẻ mặt khó tin. Mặc dù lão có nghe nói thôn phệ thần thông của Phong Liệt nhưng không ngờ đối phương có thể đối kháng với cường giả hậu kỳ hóa đan cảnh như lão, lại còn chiếm ưu thế, ra ngoài dự đoán của lão. Lúc này thôn phệ vòng xoáy của Phong Liệt xoay tròn lại ập đến, như muốn nuốt Triệu Kiên vào trong. Khốn kiếp! Triệu Kiên râu tóc dựng ngược, dẫn đến chửi thề, lão đường đường là vị cao huyền trọng ngân sực hộ pháp của ma khí viện, vậy mà hôm nay ở tứ phương thành nho nhỏ, bị tiểu tử chưa đến 20 tuổi đánh gục, nếu mà truyền ra ngoài thì không còn mặt mũi nhìn các trưởng lão Triệu ra. Nhưng giận về giận, lão không mất đi lý trí. Trong tay lão bỗng hiện ra một thanh trường kiếm màu máu, khí cuồng vũ. Vừa không ngừng đánh hướng vòng xoáy, vừa hốt hoảng lùi ra xa. Lão biết rõ ngay cả đại thần thông đều không làm gì được Phong Liệt thì hôm nay muốn bắt xếp hắn chỉ là mơ. Bên dưới một vạn ma khí viện thiết giáp quân lão mang đến không thể trông mong gì. Dù sao những tiểu tốt còn không biết bay nữa là chỉ vài cao thủ thần thông cảnh chẳng khác nào mồi ngon đưa lên miệng người ta. Trầm ngâm một lúc, Triệu Kiên định trước tiên rút ra khỏi tứ phương thành, lại triệu tập cao thủ Triệu gia đến trợ trận. Dù thế nào thì thiên tài tuyệt thế tu luyện nhanh chóng mà sức chiến đấu mạnh mẽ như Phong Liệt tuyệt đối không thể giữ lại, nhất định phải ở trước khi đối phương lớn lên trừ bỏ, nếu không thì hậu hoạn vô cùng cho Triệu gia. Vèo! Đặt quyết tâm rồi, Triệu Kiên biến thành vệt đen xẹt qua không gian, lao ra xa. Nhưng rất nhanh, lão phát hiện kế hoạch thất bại. Khi độn ra mấy trăm dặm, lão vô ý liếc mắt nhìn lại thì giật mình mặt trắng bệch. Chỉ thấy phía sau hơn vài chục dặm, một thôn phệ vòng xoáy đường kính hơn trượng như cái phếu to đang xoay tít chụp hướng lão. Nó đi qua đâu thì mặt đất hoang tàn, từng cây to chọc trời bị rút rễ, từng khối đá to hóa thành bột phấn. Phạm vi mấy vạn trượng đều bị càn quét sạch sẽ, uy thế kinh thiên động địa, thế không thể đỡ. Uy thế như vậy, Triệu Kiên tự thấy dù lão có lấy ra thiên chấn ma long thì chắc cũng không làm nên chuyện gì. Quan trọng nhất là tốc độ xoay của vòng xoáy cực nhanh, tựa như thun di vậy, khiến khoảng cách hai bên dần kéo lại. Triệu Kiên giật nảy mình, vừa chạy vắt giò lên cổ vừa gào la: Phong Liệt tiểu xuất sinh, bổn tọa chính là ngân dược hộ pháp dưới tay ma long giáo chủ, phụng lệnh giáo chủ tiến đến điều te ngươi. Nếu ngươi dám bất kính với ta, tội lớn phản giáo, sau này lên trời xuống đất không có chỗ cho ngươi sống yên. Nếu ngươi biết điều thì mau bó tay chịu trói, bổn tọa có thể ở bên cạnh giáo chủ đại nhân nói mấy lời hay cho ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng sai lầm hủy đi tương lai tốt đẹp. Hừ, mấy lời này ngươi đi xuống địa ngục mà nói, lão tử chưa bao giờ hợp câu này. Trong thôn phệ vòng xoáy, Phong Liệt khinh thường hừ: Bây giờ đừng nói lão già này chỉ là một vị ngân dực hộ pháp dưới tay ma long giáo chủ, dù chiến thiên ma vương, lão đích thân tới đây thì hắn tuyệt đối không nương tay. Chỉ có người giết người khác, không cho ai giết ngươi. Đây là đạo lý gì vậy? Khoảng thời gian này theo số lần chiến đấu của Phong Liệt tăng nhiều, vận dụng thôn về thần thông cũng biến quen tay hơn. Tiếp theo, hắn tâm ý động, nguyên thôn phệ vòng xoáy chấn động, tốc độ lại tăng gấp đôi, chớp mắt tới sau lưng Triệu Kiên. Chết tiệt! Triệu Kiên sắc mặt khó coi, vô cùng chấn kinh. Giờ phút này lão bị buộc bất đắc dĩ, lại đánh ra một đại thần thông thiên chấn, gào. Thoáng chốc một thiên chấn ma long cứ trăm trượng uốn lượn ra, mạnh đụng vào thôn phệ vòng xoáy. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Nhưng khiến Triệu Kiên tuyệt vọng là bây giờ thôn phệ vòng xoáy đại thế đã thành, lão vung ra chấn thiên ma long lại bị tiêu diệt vô hình ngay, không mang đến chút tác dụng cản trở. Không, ta không thể chết. Triệu Kiên kinh hoàng, lưng đổ mồ hôi lạnh, mắt thấy thôn phệ vòng xoáy cách lão ngày càng gần, sắc mặt lão dứt khoát, lấy ra một bình nhỏ màu đỏ. Lão không giật nắp bình mà trực tiếp bóp nát, lấy một viên đan dược tỏa ánh đỏ rực rỡ nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, thân hình trốn cuống cuồng của Triệu Kiên chợt run lên, tiếp theo phát ra tiếng gầm không giống người. Gào! Ngay sau đó, chỉ thấy thân hình khô gầy của Triệu Kiên trứng lên, chớp mắt tăng lên cao cỡ hai trượng, biến thành một người khổng lồ cực kỳ to lớn, cơ bắp cuồn cuộn như sắp nứt toạc ra. Xoẹt xoẹt! Một tiếng vải bị xé sách vang lên, trên lưng lão mọc ra một gai xương đỏ rực dài ba trượng. Cùng lúc đó, khuôn mặt lão bắt đầu vặn vẹo biến hình, một cái sừng to lớn quái dị thò ra khỏi trán lão uốn lượn lên trên, tay chân cùng biến ảo hình dạng cực kỳ quái dị như là móng gà nướng chín màu đỏ rực, mũi nhọn nhíp người. Lát sau Triệu Kiên hoàn toàn không còn là hình người, khom lưng biến thành một quái vật xấu xí người không ra người, vượt không ra vượt quanh người lượn lờ xương khói đỏ, đôi mắt đỏ thẫm như máu tỏa ra điên cuồng ánh sáng lạnh âm độc khiến người nhìn một cái sẽ gặp ác mộng mấy ngày. Nhưng khí thế của lão tăng vọt hơn trước vô số lần, khí thế dâng trào như thủy triều, khiến Phong Liệt nảy lòng cảnh giác. Chỉ bởi vì có ngưỡng cửa đại cảnh giới bên Triệu Kiên vẫn không thể nào đạt đến long biến cảnh. Ủa? Đây là đan dược gì vậy? Quái gì thế? Chính giữa thôn phệ vòng xoáy, Phong Liệt nhìn Triệu Kiên hiện tại, rất là kinh ngạc. Trên đại lục có lưu hành một loại huyết bảo đan, nuốt vào rồi có thể khiến người ta lực tăng vọt 10 lần kéo dài thời gian một canh giờ. Một canh giờ qua đi thì kinh mạch đều phế, tu vi mất hết nhưng sẽ không thay đổi hình dạng. Giờ phút này khí thế của Triệu Kiên vọt lên gấp mấy chục lần, rõ ràng đan dược có hiệu quả tốt hơn huyết bảo đan nhiều. Nhưng tò mò về tò mò, Phong Liệt không hề sợ hãi. Mặc kệ ngươi có muôn vàn biến hóa, thực lực mới là quan trọng nhất. Lập tức thôn phệ vòng xoáy đường kính ngàn trượng đánh qua. Khặc khặc khặc, tiểu xúc sinh buộc bổn tọa đi đến một bước này, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định hối hận. Quái vật Triệu Kiên phát ra tiếng cười khàn khàn quái gì chói tai, chất chứa oán độc khiến Phong Liệt sợ hãi. Lão phủ chết tiệt, ngươi mau đi chết đi, đừng làm lão tử buồn nôn. Phong Liệt hơi nhíu mày, lười so đo với lão nữa, tốc độ tăng thêm 3 phần. Vòng xoáy to thanh thế minh mông nuốt lấy thân hình nhỏ bé của Triệu Kiên, nếu không ngoài ý muốn thì dù lão có mình đồng ra sắt cũng chết chắc. Nhưng tiếp theo làm Phong Liệt ngoài ý muốn là quái vật Triệu Kiên không hề chống cự, tăng tốc độ trốn đi xa, nhanh đến không thể tưởng tượng. Bóng người chợt lói lão đã vọt ra xa hơn 10 dặm, tốc độ ngang ngửa với cường giả long biến cảnh. A, nguy rồi! Không thể để lão vượn này trốn thoát. Mắt thấy đối phương sắp thoát, Phong Liệt cuống quyết. Rất rõ ràng, lấy tốc độ bản tôn của hắn chắc chắn không đuổi kịp lão già kia. Nhưng hắn không muốn tha cho Triệu Kiên, nếu không thì ngày sau sẽ hậu hoạn vô cùng.